Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 662, hội kiến. Một canh, Sở Ly ngồi tại giường bên trên, trong đầu quán tưởng chín bộ thanh ngưu cầu, cảm thụ được mỗi một đầu thanh ngưu bất đồng khí thế. Xưng thú cao ngất, cùng thiên tướng đấu, không sờn lòng, ngạo nghễ đối diện thiên ý. Trải nghiệm lấy cái loại này bất khuất cùng cứng rắn. Phục ngưu thần công tâm pháp trong kinh mạch lưu truyền. Mỗi có giáp nhám trệ chỗ. Lợi dụng thanh ngưu cơ giác chi thế xông lên trước. Cứ thế mà phá tan cản trở. Một hơi quán thông một chu thiên. Hình thành nhất đạo tinh thuần mà yếu ớt nội lực. Sở Ly đối với nội lực này tinh thuần thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lực như sừng thú. Sắc bén không gì sánh được. Tu luyện một hồi, hắn tìm tới Kiều Tam, nói với hắn chính mình muốn bế quan, xuống núi du lịch, không có cái gì nguy cấp sự tình không muốn tìm chính mình. Ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là một năm nửa năm không biết về núi. Sơn chủ giờ đây được Phục Ngưu chân giải toàn bộ, võ công sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt, không còn e ngại người khác khiêu chiến. Kiều Tam không yên lòng để hắn sớm đi trở về. Miễn cho tình thế có thay đổi gì, Sở Ly lại biết, chính mình cái này sơn chủ vị trí xem như ổn định. Đưa ra đem Phục Ngưu chân giải cấp các đệ tử tu luyện bắt đầu. Toàn bộ Phục Ngưu sơn liền sẽ đối với mình quy tâm. Qua lại đủ loại việc xấu đều biết vì bọt nước. Mọi người biết ủng hộ chính mình. Cảm tình cùng lợi ích, thường thường chiếm thượng phong chính là lợi ích. Lợi ích mới có thể sinh ra cảm tình. Hắn đối Phục Ngưu Sơn hết thảy hứng thú giải rác, đi đến mục đích liền không muốn lại ở tại bên này. Nán lại tại Phục Ngưu Sơn xa không bằng nán lại tại quốc công phủ dễ chịu. Một hồi lâu không có cùng Tiêu Thi đi Linh Hạc Phong nhìn xem. Nàng nhất định rất bất mãn. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Hiên. Trời chiều nhuộm đỏ sơn cốc, Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, như một tôn trạm ngọc kiểu yên tĩnh ngồi ở bên hồ. Hồ nước như gương, tỏa ra khắp bầu trời dáng màu, chiếu đỏ lên nàng như bạch ngọc khuôn mặt, xóa đi một tầng như yên chi, kiều diễm kinh người. Sở Ly đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng, tâm bên trong mềm ruột bách truyền, thấy được nàng mở ra đôi mắt sáng, thanh lãnh đạm mạc ánh mắt, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Tiêu Kỳ so hai người ban đầu quen biết lúc càng thêm đạm mạc. Chính mình trong lòng nàng địa vị nhanh chóng trượt xuống, từ người quen giống như bắt đầu biến thành người xa lạ, giống như là nhận biết lại không gì đó giao tình, quen thuộc nhất người xa lạ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn xem hắn, Sở Ly, ngươi cần gì lại đến, uổng phí thời gian, chỉ là nhìn xem ngươi, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nói, nhìn lại như thế nào, không nhìn lại như thế nào, đi qua đã là đi qua. Đừng lại tới, Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng, Tiêu Kỳ lắc đầu, ngươi như lại đến, ta sẽ rời đi, đi chỗ nào, thiên hạ đại, nơi nào không thể đi, ngoặc kép, tốt a, Sở Ly gật gật đầu, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, hiện tại Tiêu Kỳ xác thực không phải trước kia Tiêu Kỳ, đối với mình một tia cảm tình cũng không có, hắn ảm đạm sau khi không nhịn được sinh ra ngập trời hào hùng. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của mình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ nàng tâm cảnh, đến lúc đó, lại cùng nàng hào hào tính sổ. Hắn nhìn thấy Lý Hàn Yến tại trong rừng cây hướng bên này nhìn trộm, lắc đầu bật cười, chợt lách người xuất hiện ở sau lưng nàng. Đỗ đại ca, Lý Hàn Yến giật mình, Sở Ly nói, nàng gần nhất đều đang làm cái gì, suốt ngày ngồi ở bên hồ. Chúng ta cũng không biết sư tỷ tại lĩnh hội gì đó. Lý Hàn Yến lắc đầu nói. Cùng sư tỷ nói chuyện. Sư tỷ rất ôn hòa. Chỉ đối Đỗ đại ca ngươi là lạnh như băng. Rất kỳ quái. Sở Ly gật gật đầu. Càng là không thèm để ý. Nàng biết càng bình thản. Ôn hòa đối đãi. Chính mình là nàng dùng sức chém tới tơ tinh. Phản ứng tự nhiên không biết vậy bình thản. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Kỳ thật Tiêu Kỳ cũng không phải là như chính mình suy nghĩ vậy. Đối với mình một tia cảm tình không có. Nàng là đang cố gắng khắc chế chính mình. Xem ra chính mình nhất định phải mau chóng luyện vạn tượng quy tông. Miễn cho nàng tâm cảnh càng ngày càng kiên cố. Lý Hàn Yến nghiêng đầu nhìn xem hắn. Đỗ đại ca, ngươi là Giật Quốc công phủ tổng quản, cũng là An Vương phủ đại tổng quản, vẫn là Bí vệ phủ bách phu trưởng. Đến cùng cái nào thân phận ngươi càng ưa thích? Sở Ly cười nói, Quốc công phủ tổng quản, đứng đầu Tiêu Diêu tự tại, tùy tâm vừa ý. Còn lại hai cái thân phận nhiều là thân bất do kỷ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đỗ đại ca, ta nghĩ đi thần đô nhìn xem. Lý Hàn Yến nói, dài một mở mang hiểu biết. Sở Ly cười gật đầu. Chờ ngươi võ công luyện được như nhau, liền đi thần đô nhìn một chút náo nhiệt. Bất quá thần đô thật không nghĩ tượng tốt như vậy chơi. Toàn bộ đại quý đại đa số thiên ngoại thiên cao thủ đều tập trung ở thần đô. Xưng là Long Đàm hang hổ cũng không quá, kia càng phải đi sông vào một lần. Lý Hàn Yến nói, trong cốc ở lại không có ý gì. Nàng võ học thiên phù hiếm thấy cao, lại tiếp thụ qua Sở Ly chỉ điểm. Đối với võ học lý giải cực sâu, bình thường luyện công tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền đem đồng môn các sư huynh sư tỷ hất ra. Nhất kỵ tuyệt trần, giờ đây ẩn ẩn cùng Tô Thanh Điệp sánh vai. Tiềm lực của nàng càng tại Tô Thanh Điệp phía trên. Tương lai nhất định là Tuyết Nguyệt Hiên tối cao cấp cao thủ. Các sư huynh sư tỷ sủng ái nàng. Nàng lại cảm thấy mất mặt. Không đủ kích động. Tại Sở Ly bên người trải qua đại sát tứ phương. Giết người như cắt cỏ. Nàng tâm cũng thay đổi dã. Chịu không được bình thản thời gian. Sở Ly cười nói. Ngươi bây giờ cảm thấy vô vị. Tương lai ở bên ngoài sông sáo. Biết phá lệ hoài niệm mấy ngày này, bình tĩnh thời gian mới là đáng giá nhất chân quý. Ngươi bây giờ tuổi trẻ, tương lai lớn tuổi liền sẽ rõ ràng. Đỗ đại ca ngươi cũng rất trẻ trung a, Lý Hàn Yến cười nói. Nói chuyện lại lão khí hoành thu. Ta tuổi không lớn lắm, nhưng kinh lịch quá nhiều, tâm đã già. Sở Ly lắc đầu nói, thân phận của ta trong cốc vẫn là phải bảo mật. Ân, biết rõ. Ta một mực gọi ngươi Đỗ đại ca, miễn cho lòi đuôi. Lý Hàn Yến gật đầu nói, Đỗ đại ca, ngươi còn có thân phận khác sao? Nàng nhàn rỗi thời điểm cũng nghĩ qua, Đỗ đại ca nếu có thể biến thành hiện tại Đỗ Phong, vậy có thể hay không biến thành người khác đâu? Trong chốn võ lâm thanh niên cao thủ, có thể hay không đều là Đỗ đại ca chỗ đóng giả thành đâu? Sở Ly cười nói, không có. Ta cảm thấy còn có. Lý Hàn Yến cười nói. Thực không có sao. Sở Ly lắc đầu nói. Phân thân thiếu phương pháp. Lại thay đổi mấy cái thân phận tốt bao nhiêu. Nhiều kích động. Lý Hàn Yến cười nói. Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Lại là một cá nhân. Tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Thật sự là thú vị. Nàng nghĩ đến đây cái đã cảm thấy kỳ diệu. Cảm thấy Đỗ đại ca khẳng định là cố ý đùa cợt mọi người. Sở Ly cười nói, ngươi xúc cốt thuật luyện được như thế nào? Luyện thành, Lý Hàn Yến cười nói, ta cũng có thể biến thành người khác. Bất quá chỉ là thay đổi qua phía sau rất xấu. Không muốn thay đổi, kia lại hướng sâu luyện. Sở Ly nói, không có luyện đến nơi đến chốn. Hắn khoát khoát tay cùng Lý Hàn Yến cáo biệt, lóe lên biến mất. Xuất hiện ở An Vương phủ, hắn vừa về tới chính mình tiểu viện chính là ngẩn ra. Tiêu Thi vậy mà trở về, chính mình hai ngày không có trở về quốc công phủ, bọn họ vậy mà về tới An Vương phủ. Tiêu Thi ngay tại trong tiểu viện đọc sách, Dương Nhứ cùng Mộng Lan trong phòng bận bịu lấy quét dọn. Ti nói bọn họ ly khai phía sau, một mực có người quét dọn, lại vẫn muốn quét dọn một lượt. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Trừ tổng quản ngay tại trong tiền thính nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà. Nghe được Sở Ly thanh âm bận bịu chạy ra phòng trước. Đi tới Sở Ly trước tiểu viện. Đại tổng quản, tiến đến. Sở Ly nói. Trừ tổng quản đẩy cửa tiến đến. Ôm quyền hành lễ. Sở Ly nói. Giúp ta cấp Thanh Vân dưới lầu cái bái thiếp. Ban đêm gặp Vũ Tình cô nương. Trừ tổng quản mặt lộ trần chờ thần sắc. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.